Lô, kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị các bạn nghe xong chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không rõ hiện thế, công tử viết chữ thiên địa đảo lộn. Không có chỗ nào không phải đang nói tới tính nghiêm trọng của biến cố lần này. Niêm Niêm co rụt cổ một cái lo lắng. Đắt kỳ thì lực lượng không rõ dường như vô cùng đáng sợ. Hiện tại cũng không biết nguyên giới đã ra làm sao, chỉ sợ tình huống không hề lạc quan. Tần Mạn Vân kinh hãi, nếu như thực sự để cho nguyên giới bị không rõ bao phủ toàn bộ, vậy thực sự là đáng sợ. Đắt kỳ trầm ngâm một lát mở miệng. Thật ra thì trước đó không lâu ta đã phát hiện đặc thù sương mù màu xám không rõ. Hiện tại nghe chuyện các ngươi kể, ta chắc chắn suy đoán trong lòng. Long Nhi vui mừng nói, Đắt Kỳ tỷ, ngươi biết sương mù màu xám không rõ kia là cái gì sao? Đắt Kỳ không trả lời, nàng chỉ đưa tay lên làm một chiêu, để cho quả cầu pha lê băng trên bàn tay vào trong lòng của nàng. Đây là tại lúc đại kiếp của thất giới trước đó bắt lấy sương mù màu xám không rõ phong ấn trong lớp băng, từ đó làm thành hộp cảnh quan. Đắt Kỳ hỏi, các người phát hiện gì không? Đám người nếp nếp nhìn chăm chăm vào hộp cảnh quan, nhìn vào một đám sương mù màu xám trắng bên trong đó đang chảy như nước. Đột nhiên hai mắt Long Nhi trợn lớn hoảng sợ. Sương mù màu xám dường như ít đi. Người khác cũng đều chấn động, tràn đầy chấn kinh. Trước đây sương mù màu xám không rõ tràn đầy toàn bộ quả cầu thủy tinh này, nhưng bây giờ số lượng trong đó lại chỉ còn chưa tới một nửa. Nếp nếp không thể không nói, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ sương mù màu xám không rõ có thể chạy trốn? Không phải chạy trốn mà dung nhập vào tứ hợp viện này. Đắt Kỳ lắc đầu, nàng ta vừa nói chậm rãi đưa tay phải ra. Theo pháp lực thôi động, một tia sương mù màu xám thế mà hiện lên ở trong lòng bàn tay của Đắt Kỳ, hòa làm một thể với pháp lực. Đắt Kỳ tỷ, ngươi hấp thu không rõ. Hai mắt Long Nhi đột nhiên trợn lên, tràn đầy sự chấn kinh và bối rối. Những người khác cũng đều lo lắng mà nhìn vào Đắt Kỳ. Sương mù màu xám không rõ, thế nhưng là ngay cả thiên cũng có thể nhiễm. Hơn nữa không để ý bị nhiễm chắc chắn sẽ dẫn tới phiền phức lớn. Cho dù cường giả đỉnh cao, cũng là muốn tự cắt mình ra để phong ấn không rõ. Đối mặt với ánh mắt quan tâm mọi người, Đát Kỳ thản nhiên lắc đầu. Ta không sao. Tư Đồ Thấm hoài nghi, cái này suy cho cùng là chuyện gì xảy ra? Cũng không phải ta hấp thu không rõ, mà là tứ hợp viện của công tử hấp thu không rõ. Từ đó để linh khí cùng với đại đạo bên trong tứ hợp diện phát sinh ra một loại biến hóa không biết nào đó. Đát Kỳ dừng chút nói tiếp. Ta cũng là ở sau khi bước vào đại đạo chúa tể thì mới phát giác ra được điểm này. Theo sau khi tứ hợp viện hấp thu không rõ, lực lượng đại đạo trong sân thế mà càng trở nên hoàn chỉnh hơn. Giống như đang cùng với sương màu xám không rõ bổ sung cho nhau. So với trước đó, giới hạn tu luyện cao nhất trong tứ hợp viện của ta sẽ còn cao hơn. Linh khí bên trong tứ hợp viện thế mà cũng không rõ bổ sung. Tất cả mọi người hơi ngạc nhiên. Tần Mạn Vân sợ hãi, chẳng lẽ tứ hợp viện đang hấp thu lực lượng không rõ để trưởng thành, hay nói lực lượng không rõ vốn chỉ là một bộ phận toàn thiếu trong thiên địa. Niệm Niệm cau mày, Đát Kỳ tỷ, chẳng lẽ đại đạo bên trong tứ hợp viện trước kia không đầy đủ? Không phải là chưa đầy đủ. Đát Kỳ lắc đầu nói tiếp. Càng giống như là một loại đề cao tầng thứ cao hơn. Nói theo một cách khác, hấp thu sương mù màu xám không rõ có thể tăng lên hạn mức cao nhất của tứ hợp viện. Bên trong đôi mắt của Tần Mạn Vân lóe lên vẻ hưng phấn, sau đó thì kích động. Ta đã hiểu, khó trách công tử sẽ thu thập sương mù màu xám không rõ này làm thành hộp cảnh quan bày ra trong tứ hợp viện. Hóa ra là vì cái này. Chúng ta đều biết, tứ hợp viện ban đầu cũng không phải như bây giờ. Bên trong đôi mắt của Niếp Niếp hiện ra vẻ hồi ức sợ hãi than. Đúng vậy, tứ hợp viện của Kaka là từng bước một mà trưởng thành tới bây giờ. Tứ hợp viện của Lý Niệm Phàm vốn chỉ là linh căn và linh thủy. Cho dù đối với người tu tiên cũng là bảo vật hiếm có, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với tứ hợp viện bây giờ. Về sau, tứ hợp viện thay đổi biến hóa từng bước một, linh khí càng ngày càng sung túc, đạo vân thăng hoa không ngừng, thậm chí về sau thăng cấp hồng hoang lên làm thần vực. Sau đó lại ngưng tụ toàn bộ thất giới thành một giới. Linh căn trước kia bây giờ đã biến thành đại đạo linh căn, Linh Thủy cũng trở thành đại đạo linh tuyển. Tứ hợp viện rõ ràng chính là đang trưởng thành. Mà bây giờ, tứ hợp viện hấp thu sương mù màu xám không rõ, thế mà còn đang dạo bước tiến lên tầng thứ cao hơn. Đại Hắc vốn đang nằm dạp trên mặt đất để phơi nắng cũng chậm rãi dựng bốn chân, như có điều suy nghĩ nói ra. Khó tranh ta cảm giác gần đây dường như linh căn và đồ ăn đều ẩn chứa nhiều lực lượng hơn. Hóa ra tứ hợp viện đang trưởng thành. Xem ra sương mù màu xám không rõ đúng thật là đồ tốt, còn phải bắt về nhiều chút mới được. Gâu gâu gâu, con trâu thích mặc váy kia, con gà thích bay. Long Nhi thận trọng nói, thế nhưng có thể bị nhiễm thứ không rõ kia không? Hỏa Phượng mở miệng, công tử để cho chúng ta dùng thứ không rõ làm thành hậu cảm quan. Vậy nói rõ, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của công tử. Nói không chừng, công tử chính là muốn mượn sự phát triển này, từ đó chống lại không rõ. Đát Kỳ gật đầu. Không cần phải lo lắng, pháp lực của ta cũng không có cái gì khác thường, không có một chút dấu hiệu bị nhiễm không rõ nào. Cái này cũng là cơ hội để cho chúng ta trở nên mạnh hơn. Nghe thế vậy, tất cả mọi người đều nắm thật chặt nắm đấm trong tay đại, trong mắt lóe ra vẻ kiên định. Lực lượng không rõ quá mức đáng sợ, nếu như kết cục ở vô số năm trước giống như những gì bọn hắn đoán, vậy bọn hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn mới có thể trấn áp không rõ giúp cao nhân. Niệm Niệm vùng tay nhỏ lên hưng phấn. Vậy trước tiên định ra một cái mục tiêu nhỏ, chộp lấy nhiều không rõ hơn, cuối cùng tiêu diệt. Lý Niệm Phàm từ hậu viện đi ra, trên chân tay hắn còn dính chút bùn đất, rõ ràng là vừa mới làm xong công việc ở hậu viện. Nhìn thấy tứ hợp viện trở nên náo nhiệt ra thì nở nụ cười tươi. Náo nhiệt như vậy à, hóa ra Niếp Niếp Long Nhi đã trở về. Ca ca. Niếp Niếp Long Nhi lập tức như con chim én nhỏ chạy tới. Ca ca, ngươi vất vả rồi, ta lau tay giúp ngươi. Ca ca, ta giặt giày giúp ngươi. Công việc ở hậu viện vốn chính là do các nàng làm, sau khi rời khỏi thì do Lý Niệm Phàm tự tay mình làm thay. Để các nàng cảm thấy áy náy, lúc này đây vây quanh lấy Lý Niệm Phàm để tỏ thái độ xung xoe, nịnh nọt. Lý Niệm Phàm vui mừng nhận lấy sự phục vụ của hai nàng, tâm trạng cũng theo đó mà vui vẻ hẳn lên. Có loại cảm giác hạnh phúc đứa bé đi xa nhà trở về. Hắn hỏi, đã cứu được ra chưa? Long Nhi gật đầu, tuy rằng trải qua được một trận ác chiến nhưng cũng may đã cứu ra được. Lý Niệm Phàm gật đầu, cứu ra là được, không bị sao là tốt, chờ lát nữa là một bàn đồ ăn ngon cho các người. Hai mắt Niếp Niếp và Long Nhi lập tức sáng lên kinh hỉ nói, wa wa, là đại ca tốt nhất. À, cái cung này trông có vẻ khá bá khí, các người mang về sao? Lý Niệm Phàm để ý tới lạc thần cung mà Niếp Niếp mang về, hai mắt lập tức hơi sáng lên. Thân cung có màu đỏ rực như hỏa diễm có sức sống đang nhảy nhót. Các cạnh và trung tâm được dát vàng giống như mặt trời rực rỡ. Trên thân cung có khắc những hoa văn tinh xảo. Ngoại hình này chắc chắn là cực phẩm bên trong cung. Ừ, Niệm Niệm khẽ gật đầu. Cũng tốt, loại cung này cũng không phải ta tự chế ra là có thể so sánh được, to lớn hơn nhiều. Lý Niệm Phàm không thể không đưa tay cầm vào lạc thần cung. Nghĩ tới vẻ bề ngoài cây cung mà mình tự chế, Lý Niệm Phàm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác mặc cảm tự ti. Cung do mình chế ra quả thực quá xấu. Niệm Niệm, từ lúc nào ngươi cảm thấy hứng thú với cây cung tiễn vậy? Lý Niệm Phàm cười, hắn đột nhiên cảm thấy ngứa tay, muốn thử cây cung đẹp trai này một chút mở miệng. Niệm Niệm, hay là ca ca, biểu diễn cho ngươi nhìn một tư thế bắn tên đẹp. Cao nhân muốn bắn tên. Trái tim mọi người đột nhiên nhảy lên. Hoa một cái, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn về Lý Niệm Phàm. Tới tới tới, cao nhân bắt đầu sắp biểu diễn. Lấy sự cường đại của cao nhân, nếu sử dụng lạc thần cung vậy, cái bầu trời này chỉ sợ muốn bị chọc thủng ra một cái lỗ đi. Mọi người lập tức vừa sốc lại vừa chờ mong. Nhìn thấy phản ứng mọi người, Lý Niệm Phàm không thể không hỏi. Các người làm sao đều nhìn ta như vậy? Tuy rằng ta chỉ là phàm nhân, nhưng vẫn biết bắn tên. Niệm Niệm kích động. Ca ca, vậy ngươi bắn đi. Các ngươi thế nhưng phải xem cho kỹ. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, siết chặt cây cung trong tay từ từ nâng nó lên. Vốn chỉ là một động tác vô cùng đơn giản, nhưng trong nháy mắt, mọi người đều hiện lên một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui không thể giải thích. Đồng thời trong lòng cũng đang chất vấn chính mình. Động tác đó chỉ sao bọn họ đều không cách nào làm tới tự nhiên như vậy. Lúc này, Lạc thần cung giống như là một bộ phận trên cơ thể của Lý Niệm Phàm, kéo cung chỉ là một loại bản năng của thân thể. Đồng thời, Lý Niệm Phàm cũng không quên nhân cơ hội giảng cho mọi người, giọng điệu nhàn nhạt. Bất cứ ai bắn cung giỏi thì đều chú ý đến tư thế cơ bản, bởi vì nó là nền tảng của bắn cung. Nền tảng vững chắc hơn, việc bắn cung sẽ theo như ý muốn, giống như một cánh tay vậy. Nhớ cho kỹ, thân hình thẳng tắp, dùng sức mà bình tĩnh, giữ vững cung đúng phương pháp, giá tiến thong dong đẩy về phía trước thì đùi về phía sau, cung căng thức thành. Ông theo Lý Niệm Phàm kéo lạc thần cung ra thì thế giới này cũng đang run theo bần bật. Thân ảnh của Lý Niệm Phàm mặc dù không có biến hóa, nhưng ở trong mắt đám người đát kỳ, dường như hắn đã trở thành trung tâm của vùng thế giới này. Một cỗ khí thế đáng sợ lan tràn ra từ trên người của hắn, vào lúc này thiên địa đổi màu. Trong cảm nhận của mọi người, dáng người của hắn trở nên vô cùng to lớn, như đứng trên thiên địa. Bên ngoài tứ hợp viện, đám người quân đạo nhân cũng không hề rời khỏi, cảm nhận được khí tức bên trong tứ hợp viện thi nhau mở to hai mắt mà nhìn. Cái lực lượng này thật mạnh. Lúc này tứ hợp viện dường như có một vòng xoáy năng lượng đang hút khô hết tất cả lực lượng ở vùng thế giới này. Đây là uy năng cỡ nào, thần thông cỡ nào? Cái này cuối cùng là... Tất cả mọi người của thiên cung bờ môi đều đang run rẩy, trợn mắt há hốc mồm, tê ra đầu nhìn về phía tứ hợp viện. Ngoại trừ cao nhân ra, thế gian ai có thể tạo ra uy thế đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ cao nhân xuất thủ? Một cái chớp mắt sau đó, sư, lốp bốp. Một đạo tiếng mang kinh khủng không cách nào hình dung đột nhiên bay xẹt qua chân trời. Theo đó là một tiếng sấm chói tai nổ vang vọng trong hư không thoáng cái thì mất. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng lông tơ trên người đều không tự chủ được mà dựng đứng lên. Mạnh, quá mạnh. Họ cảm thấy rằng họ đã nhìn thấy sức mạnh đáng sợ nhất trong thiên địa vào thời điểm này. Thậm chí còn sinh ra một loại xung động muốn quỷ bái. Đúng lúc này thì con người quân đạo nhân đột nhiên to rút, hít vào một ngụm khí lạnh kinh dị mà nói. Cái phương hướng kia là nguyên giới. Cùng một thời gian, sương mù màu xám bên trong nguyên giới càng lúc càng trở nên dày đặc. Khu vực bộc phát lên sương mù màu xám càng lúc càng nhiều. Mặc dù ngoại trừ những nơi sương mù màu xám bộc phát, những nơi khác sương mù màu xám không rõ chưa phải rất nồng đậm, nhưng vẫn như cũ bắt đầu khiến cho thiên địa nguyên giới phát sinh biến hóa. Càng có rất nhiều tu sĩ nhịn không được sự dụ hoặc của sương mù màu xám, bắt đầu mượn nhờ sương mù màu xám tới tu luyện. Báo thù, ta muốn báo thù, xin người hãy cho ta lực lượng, ta muốn giết sạch tất cả bọn họ. Một tên tu sĩ quỳ hai đầu gối xuống dưới đất, khuôn mặt dữ tợn ngẩng đầu nhìn trời cao. Lấy hắn làm trung tâm, sương mù màu xám trong hư không thi nhau nhảy vào cơ thể của hắn. Một khắc sau, pháp lực toàn thân hắn như thể sôi trào, một cỗ khí thế cường đại bắt đầu lan tràn ra ngoài, thân thể giống như không chịu được cỗ lực lượng này bắt đầu run rẩy kịch liệt. Thời gian dần trôi, hai mắt của hắn biến thành màu trắng, trên người bắt đầu mọc ra lông trắng. Ha ha ha, lực lượng, đây chính là thứ lực lượng ta khát khao có được. Báo thù, giết, giết, giết. Hắn hét lên như thể dã thú gào thét, bước ra một bước, bóng dáng nhanh chóng biến mất ở nơi xa. Nữ nhân, ta muốn nữ nhân, có lực lượng cường đại, ta có thể muốn làm gì thì làm cái đó. Ta sẽ trở thành chúa tể nơi này. Ha ha ha ha. Ta cần thực lực mạnh hơn nữa, tông môn đệ nhất chắc chắn sẽ thuộc về ta. Ta sẽ trở thành thiên tài đệ nhất từ trước tới nay. Bên cạnh vây khốn ta ngàn năm qua cuối cùng được phá vỡ. Sương mù màu xám này quá tuyệt vời, thời đại tốt đẹp đã đến. Loạn, toàn bộ nguyên giới đều loạn. Bắc Thiên Tinh Vực, nguyên giới. Nơi này có một ngọn núi cao vút trong mây, hình dáng giống như một thanh kiếm khổng lồ cắm vào mặt đất. Lớp lớp kiếm khí kinh khủng quấn lấy cả ngọn núi, bá đạo vô song. Cho dù đại đạo chí tôn cũng không dám dương oai một cách tùy ý. Trong ngọn núi này có một tông môn, tên Thần Kiếm Tông. Lúc này hai lão giả đang đứng trên nóc của đại điện tông môn. Bọn họ một đen một trắng nhìn vào sương mù màu xám đầy trời, lông mày nhíu chặt. Trên dưới Thần Kiếm Tông, bất cứ người nào đều không được phép hấp thu sương mù màu xám. Người nào làm trái lệnh, giết chết. Lão già mặc áo trắng đột nhiên mở miệng nói lời nghiêm túc. Giọng nói của hắn truyền khắp toàn bộ ngọn núi này, tiếng vọng vang vọng bên tai mỗi một tên đệ tử. Các đệ tử Thần Kiếm Tông lập tức đáp lại. Tuân mệnh tông chủ. Lão già áo đen thở dài lo lắng. Cả mảnh thiên địa này đều rơi vào bên trong thứ không rõ. Mệnh lệnh này của ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Lão già áo trắng trầm giọng. Không nhiều hơn 3 ngày. Trong lòng hắn hiểu rõ, trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ có đệ tử nhịn không được cám dỗ của sương mù màu xám mà bước vào con đường của sương mù màu xám. Hắn làm tông chủ, mệnh lệnh bình thường toàn tông tự nhiên sẽ tuân theo. Nhưng là do từ thời khắc thiên địa đảo lộn bắt đầu, mọi trật tự sẽ mất đi cân bằng. Lão già đen kia khẽ gật đầu. Lực lượng sương mù màu xám có thể tăng trưởng thực lực tu sĩ lên rất nhanh. Mặc dù mọi người sớm sẽ phát hiện ra sương mù màu xám có thể thay đổi tính khí của một người một cách không hề hay biết và làm cho cảm xúc tiêu cực tăng lên. Nhưng là đôi khi đối thủ hấp thu sương mù màu xám vượt qua người và nếu người không hấp thu sương mù màu xám, người sẽ không bảo vệ được chính mình. Sự xuất hiện của sương mù màu xám sẽ nâng thực lực của nhiều người lên một cái cấp độ cao hơn. Người không gia nhập thì sẽ tụt lại phía sau, nhưng một khi gia nhập tính tình của ngươi sẽ bị ảnh hưởng. Đây là một thảm họa không thể tưởng tượng được. Ngay khi cả người có thể trụ vững được bản tâm, người sẽ phải đối mặt với một đám quái vật đáng sợ. Lão già mặc áo trắng nói, ngoài đó ra bản thân sương mù màu xám còn có được năng lực mê hoặc nhân tâm, có thể khiến khơi dậy lòng tham sâu sắc của con người. Ngay cả cường giả mạnh nhất hồi đó cũng có người trúng chiêu, huống chi là người bình thường. Lão già áo bào đen ngẩng đầu nhìn trời lo lắng. Trời biến thành màu xám. Phát hiện điểm này không chỉ có hắn. Toàn bộ nguyên giới, bầu trời từ mọi hướng sẽ thấy rằng bầu trời ban đầu từ xanh thẳm đã chuyển thành màu xám. Thậm chí mây trắng trên bầu trời cũng đã bị nhuộm thành màu xám. Bây giờ còn là màu xám nhạt, tuy nhiên còn đang trở nên đậm hơn. Bầu trời tối tăm mờ mịt tuyên bố rằng bầu trời của toàn bộ nguyên giới đã thay đổi. Lão già áo đen run giọng. Tông chủ, làm sao bây giờ? Thế giới này thay đổi như thế, nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Sương mù màu xám không thể hấp thu. Giọng nói lão già mặc áo trắng trở nên kiên định. Hắn ngửa đầu nhìn vào bầu trời, tà áo trắng bay phất phới theo gió lẩm bẩm. Nhóm các cường giả đỉnh cao mạnh nhất năm đó để lại truyền ngôn. Hắn sẽ trở về, tiêu diệt hoàn toàn thứ không rõ. Bây giờ không rõ đã hiện. Hắn ở nơi nào? Thật toàn tồn tại sao? Đột nhiên, một tia vàng sáng như ánh mặt trời xuyên qua những đám mây đen, từ trên trời chiếu xuống được sương mù màu xám bao phủ. Một cỗ khí tức thần dị trôi nổi ở trong thiên địa. Thời gian chỉ qua một cái nháy mắt, ánh sáng vàng kim kia càng ngày càng sáng, giống như một thanh kiếm sắc bén, chém cả bầu trời sương mù màu xám ra một khe hở. Con người lão giả mặc áo đen đột nhiên to rút nhìn chăm chăm luồng ánh sáng vàng kim kia. Đó là một mũi tên. Mũi tên này từ đầu tới còn chưa buông xuống đã bắt đầu cắt đứt bầu trời thành hai nửa. Thân thể lão già áo bào trắng run lên kích động. Cố lực lượng này không thua gì không rõ. Chẳng lẽ đồn đại là thật? Sư. Ánh sáng mũi tên màu vàng có tốc độ nhanh tới cực hạn, xuyên thấu bầu trời, từ trong trời cao vô biên phóng tới. Nguyên giới rộng lớn khó có thể tưởng tượng. Nhưng là lực lượng một mũi tên này giống như vô cùng vô tận, du hành đến mọi nơi trong nguyên giới. Bầu trời được sương mù xám bao phủ giống như một tờ giấy khổng lồ bị mũi tên này xuyên thủng từ đầu đến cuối. Ánh sáng chiếu rọi trên mặt đất một lần nữa. Lực lượng sương mù màu xám không rõ bao phủ toàn bộ nguyên giới, như thể bị tuyết gặp ánh mặt trời chiếu vào, tan một cách nhanh chóng. Bầu trời trở về trạng thái xanh thẳm mà trong suốt một lần nữa. Trên nóc nhà của Thần Kiếm Tông, hai lão giả một đen một trắng trái ngược với ngày thường vốn không quan tâm hơn thua. Lúc này khuôn mặt già nua tươi cười tới nhăn tít lại, há to miệng lộ rõ cả hàm răng không còn giữ lại chút hình tượng nào. Lão già mặc áo trắng thì kích động mà nói, ha ha ha, xuất hiện, ghi chép của tổ tiên quả nhiên là đúng, thế gian này thực sự có lực lượng, có thể cản được thứ không rõ. Lão già áo bào đen vuốt râu gật đầu liên tục, làm ta sợ muốn chết. Nếu thực sự trở thành thế giới sương mù màu xám, ngay cả linh khí cũng bị thứ không rõ nhiễm vào, vậy chúng ta không thể hấp thu thứ không rõ kia. Phàm là người nhìn xa trông rộng đều biết lực lượng không rõ tuy rằng có thể tăng lực lên một cách nhanh chóng, nhưng sớm muộn cũng khiến cho người ta đánh mất chính mình, sẽ nhịn lòng tham và chọn cách trốn tránh. Vạn sự vạn vật, mọi thứ đều có chút hy vọng sống. Cho dù là thảm họa tới từ không rõ, chúng ta có thể sống được vô số năm trước, trấn áp được nó. Hai mắt lão già, áo trắng trở nên sắc bén, sau đó vận chuyển pháp lực, giọng nói hắn vang vọng toàn bộ sơn mạch. Các đệ tử nghe lệnh, gặp người tu luyện sương mù màu xám giết chết. Mặt khác, truyền lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, thần kiếm tông ta nguyện ý mở kiếm chủng ra, tặng kiếm cho người trong thiên hạ. Soạt. Trong chốc lát, tất cả các đệ tử trong thần kiếm tông đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, xì xào bàn tán. Mở kiếm chủng ra, đây là sự thực sao? Tặng kiếm cho người trong thiên hạ, đây cũng quá lợi hại đi, tông chủ đến cùng là chuẩn bị làm gì? Ta ở thần kiếm tông hình như đã 36.000 năm đều không thể bước vào kiếm chủng nửa bước. Tốt quá, nhất định phải vào kiếm chủng đạt được một thanh thần kiếm. Lần thiên biến này đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Thần kiếm tông ta lại có thể như thế? Những nơi khác trong nguyên giới, không cần biết là tu sĩ hay phàm nhân, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ ra vẻ kinh ngạc trước nay chưa từng có, toàn thân thi nhau nổi lên một lớp da gà. Ồ, lại thấy được ánh mặt trời. Sương mù màu xám biến mất, ánh vàng kim kia đến tột cùng là gì? Thật khó có thể tin. Trời đất thay đổi, đây mới thực sự là uy năng thay đổi trời đất. Đến tột cùng là ai? Trên thế giới có được lực lượng cường đại như thế. Sương mù màu xám kia đến cùng là gì? Luồng ánh sáng vàng kim kia lại là gì? Bên trên thế giới này đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Đây là một sự thay đổi to lớn đã bao trùm toàn bộ nguyên giới à? Không dối gạt mọi người, ta không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian để đi hết toàn bộ nguyên giới. Ánh sáng vàng kim kia cùng với sương mù màu xám thế mà có thể lập tức thay đổi thiên địa. Đây cũng quá đáng sợ đi. Đây tuyệt đối là tồn tại kinh khủng đang đánh cờ với nhau. Còn may sương mù màu xám đã bị tịnh hóa. Thần ở trong đó ta cảm thấy tinh thần nhận lấy ảnh hưởng. Ánh sáng vàng kim kia là ánh sáng hy vọng. Quá tốt, thế giới này còn cứu được. Đoạn thời gian trước khi mà toàn bộ thiên địa được sương mù màu xám bao phủ, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự đáng sợ của sương mù màu xám. Đầu tiên là bầu không khí kiềm chế tới cực điểm, có thể kích thích cảm xúc đè nén sâu thẳm trong con người ta, khiến người ta trở nên nôn nóng. Sau đó chính là sương mù màu xám đã khiến cho vô số người rơi vào trạng thái điên cuồng, thực lực tăng nhanh, tạo ra giết chóc vô số. Còn có một số tu sĩ trơ mắt nhìn thấy rất nhiều người toàn thân mọc lông trắng, biến thành yêu quái lông trắng làm hại một vương. Ban đầu, rất nhiều người đều tuyệt vọng. Sự tồn tại của sương mù màu xám sẽ biến thế giới thành một thế giới bị chi phối bởi những cảm xúc tiêu cực. Không cần nghĩ đến thì đều biết việc này sẽ kinh hoàng đến mức nào. Không nghĩ tới một mũi tên màu vàng kim xuyên phá bầu trời lại mang tới hy vọng, tái hiện ánh sáng trên thế gian. Bên trong núi lửa, nơi cực kỳ nguy hiểm kia, khí tức ngập trời dần lắng lại. Lão giả nhìn vào một con cự long màu đen, có đôi cánh trên lưng, cười lạnh. Ngươi không phải vừa rồi rất kiêu ngạo sao? Hiện tại sao không dám tiến lên một bước? Cự long màu đen kia co lại bên trong phạm vi núi lửa, kinh hãi nhìn vào bầu trời. Không có khả năng, cỗ khí tức kia rõ ràng đã biến mất, không còn tăm tích vào vô số năm trước. Làm sao có thể hồi sinh? Sao có thể như thế? Lão giả cười ha ha. Không có gì không có khả năng, các ngươi có thể đợi. Thứ không rõ kia khôi phục, chúng ta có thể đợi hắn trở về. Cự long màu đen không cam lòng nói, phô trương thanh thế, thiên đạo đã thay đổi, chuyện đã qua tuyệt đối không thể quay lại. Ta không tin hắn có thể trở về. Lão già nói đời chế giễu, vậy ngươi dám bước về phía trước một bước không? Cự long màu đen nhìn chăm chăm lão già, nhưng sau một lúc nó quay người và rút lui, lạnh lùng. Chúng ta đợi đã không biết bao nhiêu năm, chẳng kém ngần ấy thời gian. Cứ đợi đi, thời đại mới cuối cùng sẽ tới. Các người, đám người hộ đạo giả ngu xuẩn mất khôn này, cuối cùng sẽ bị chôn vùi. Theo nó rời đi, những ngọn núi lửa phun ra sương mù màu xám đáng sợ dần dần lắng xuống. Tân Hải chi địa, cảnh hiện rượu rơi cao bầu rượu, vừa rót rượu vào trong miệng vừa cười to. Rốt cục thế giới này được thanh lọc, rượu của ta cuối cùng sẽ không bị ô nhiễm. Hắn uống như thể không có ai xung quanh, mặc kệ những cơn sóng biển quái dị trước mắt. Bóng người trong nước biển nhìn vào cảnh nghiện rượu, thần sắc dao động không ngừng. Đối nghịch với chúng ta đều không có kết cục tốt đẹp, đợi thêm một đoạn thời gian nữa thì sẽ không người nào có thể ngăn cản chúng ta. Cuối cùng hắn để lại một lời nói với giọng điệu đầy âm trầm, quay người chìm vào biển cả. Mà lúc này, tứ hợp viện bình tĩnh như nước. Lý Niệm Phàm chậm rãi thả cung xuống khen. Cái cung này không chỉ có bề ngoài rất đẹp, chất lượng cung cũng vượt trội, đúng là một cây cung tốt. Trên cung hắn cầm không có cung tiễn, chẳng qua chỉ là thử nghiệm cảm giác kéo cung mà thôi. Tiếng dây cung rung động rất êm tai, có thể thấy được làm ra từ vật liệu rất tốt. Đám người đắt chỉ vào lúc này mới tỉnh ngộ lại từ bên trong lực lượng vừa rồi, từng người đều cảm xúc chập trùng. Thời khắc cung tiễn bắn ra, rõ ràng bọn họ cảm nhận được thế giới như bị ngừng lại. Có vẻ như thế giới không chịu nổi lực lượng vừa rồi, trực tiếp lựa chọn treo máy. Tuy rằng không biết mũi tên kia bắn ra mang tác dụng gì, nhưng trong lòng bọn họ đều mơ hồ có thể cảm nhận được. Tóm lại, lợi hại cho xong việc. Hai mắt Niêm Niếp tỏa sáng kích động. Ca ca, người đây cũng là quá đẹp trai. Ta muốn học bắn tên. Người dạy ta bắn tư thế có được hay không? Lý Niệm Phàm cười ha ha đắc ý. Không thành vấn đề. Người chờ ta chút. Hắn là bắn tên chuyên nghiệp. Tuy rằng không có pháp lực, nhưng là tư thế chắc chắn đủ đẹp. Lý Niệm Phàm lập tức tiến vào trong phòng chứa đồ đạc linh tinh. Trải qua lần lượt dọn dẹp trước đó, phòng chứa đồ đạc linh tinh dường như không còn hỗn loạn như trước. Chẳng mấy chốc hắn cầm ra một quyển sách, thuận tay ném cho Niếp Niếp. Quyển sách này là xạ tiễn kỹ xảo đại toàn. À, tự mình học đi. Hừ, được, ca ca thật tuyệt vời. Niếp Niếp gật đầu liên tục, sau đó không kịp chờ đợi mà giở sách ra. Một khắc sau, hai mắt của nàng đột nhiên trợn lớn. Trong mắt nàng, những động tác trong sách giống như sống vậy. Một cỗ khí thế khủng bố bộc thẳng vào mặt, bóng người lắc lư. Lấy thiên địa làm trường cung, lấy đại đạo làm trường tiễn, không thể đỡ, tiêu diệt hết thảy. Chỉ nhìn từ đầu, Niếp Niếp cũng đã cảm nhận được khí huyết cuộn trào. Sự sắc bén và sát khí ẩn chứa trong đó, thế mà ngay cả nàng cũng không chịu nổi. Nàng ta vội vàng đóng sách. Đây rõ ràng là con đường dẫn đến bắn cung đỉnh cao. Cả cả là muốn tái hiện phong thái của vị cường giả đỉnh cao năm đó, sử dụng lạc thần cung kia sao? Long Nhi không có quá nhiều hứng thú đối với bắn tên. Lúc này lực chú ý của nàng đều đặt ở trong việc ăn chờ mong nói. Ca ca, chúng ta ăn gì? Lý Niệm Phàm cười. Hôm nay chúng ta ăn món xiên que. Xiên que? Còn mắt tất cả mọi người đều sáng lên, tràn đầy khát vọng với những món ăn ngon. Niệm Niệm lập tức ném xạ tiễn kỹ thuật đại toàn sang một bên, lau đi nước bọt tràn ra trên khóe miệng một cái. Theo Lý Điểm Phàm lâu như vậy, bọn họ tự nhiên biết xiên que là có ý gì. Không giống với đồ ăn thường hàng ngày, xiên que có thể mang tới loại cảm nhận hoàn toàn khác biệt, hơn nữa làm ra đồ ăn cũng có mùi vị rất đặc biệt. Cả bởi vì không được ăn thường xuyên mà khiến cho bọn họ thường xuyên nhớ thương. Cuối cùng đến lúc làm món xiên que, quá chờ mong. Lý Điểm Phàm mở miệng nói, nào mọi người cùng nhau làm việc, nhóm lửa, dựng giá nướng lên, muốn ăn gì thì tự mình chủ động tới sâu. Thức ăn bằng xiên que phối hợp thêm rượu ngon, chúng ta ăn cho thống khoái. Lần trước tồn trữ nhiều thịt rừng như vậy, loại thịt rừng nào cũng có nhiều, rất đủ chủng loại. Không ăn theo ăn cách xiên que thì thật quá đáng tiếc. Đây tuyệt đối là một bữa ăn cứ phải gọi là ngon không cách nào hình dung. Đặt ở kiếp trước, một miếng thịt bất kỳ nào ở đây đoán chừng đều có thể làm ra với cái giá trên trời. Có thể mơ nhưng không thể cầu. Ta muốn ăn thịt con trâu đen kia. Xiên vào trong xiên nướng lên ăn tuyệt đối ngon. Con thần điểu kia xinh đẹp như vậy thì chắc chắn rất mềm. Ta sẽ ăn cả con. Ta muốn ăn chân của con chim. Cái sừng trên đầu con hổ kia có thể ăn được không? Ta muốn tới nếm thử. Gầu gầu gầu. Ta muốn nướng đuôi hiều. Ta muốn ăn đuôi hiều nướng. Bọn họ từng người chạy như bay tới chỗ tủ lạnh. Cơ như kiếp trước Lý Niệm Phàm đến tiệm thịt xiên để chọn thịt xiên. Chọn tới hoa cả mắt. Vừa nuốt nước miếng vừa xoắn xuýt chính mình muốn ăn loại thịt xiên nào. Một màn này để Lý Niệm Phàm cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn. Hắn đột nhiên cười. Ta nói mọi người biết một bí mật. Xiên không chỉ xiên thịt ăn mới ngon. Chuối tiêu, khoai lang, cả rau hẹ. Mọi người đều có thể nếm thử. Hơn nữa, mùi vị thế nhưng còn tốt hơn so với thịt. Thật, vậy ta phải đi hái rau cải trắng. Ta đi hái lấm nướng. Ta đi hái nhân sâm. Ta đi nhổ khoai tây. Khuôn mặt Lý Niệm Phàm hiện ra vẻ cổ quái, cảm thấy có gì đó khác thường xen lẫn vào trong đó. Những sợi lửa than hồng hồng bốc lên làm cho khoảng sân trở nên ấm áp và sôi động. Mọi người ăn uống thoải mái, tách biệt với thế giới ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Ngoài cửa, đám người thiên cung chậm rãi tỉnh táo lại trong uy thế của mũi tên vừa rồi. Cái mũi tên vừa rồi bọn họ đều giật giật dữ dội, và bọn họ ngay lập tức sẽ bị say bởi hương thơm, bởi món ngon thoang thoảng truyền ra từ trong tứ hợp viện. Wow, thơm quá, cao nhân bọn họ lại đang ăn những món ăn ngon. Đây là mùi vị thần tiên gì, thơm vào tận xương tủy, ngửi một cái cũng bù đắp được việc tu luyện một ngày của ta. Yêu yêu. Cho dù thiên địa đảo loạn, nguyên giới hỗn loạn, nhưng nơi cao nhân này vẫn cứ bình yên như cũ. Đây chính là cách cục của đại lão. Cuối cùng ta biết vì sao có rất nhiều yêu quái lại thích ở trên núi của cao nhân. Cho dù chỉ là thành viên bên ngoài, ngửi mùi thơm, nghe chút âm nhạc, nhặt chút đồ ăn bỏ đi đã là tạo hóa mà vô số người nghĩ cũng không dám nghĩ. Mũi tên vừa rồi của cao nhân nhất định là nhắm vào sự thay đổi của nguyên giới đi. Dương Tiến, người tranh thủ thời gian dẫn người đi thăm dò chút. Ê dô hít à, tại sao lại là ta? Ta muốn ở chỗ này ngửi mùi thơm thức ăn. Tiêu Thừa Phong, người đi đi. Ê, ta không đi, ta cũng muốn ngửi mùi thức ăn, mùi vị thơm nước mũi. Ây da. Tuy nhiên ngay sau đó, sắc mặt bọn họ đều trở nên tái mét lại. Khuôn mặt nhăn nhó bóp chặt lấy cổ của mình giận sôi máu. Bởi vì lúc bọn họ đang miệng lớn hít thở, ở bên trong mùi mỹ vị đột nhiên xen lẫn một cỗ mùi vị thối nồng đậm. Cảm giác tương phản đột nhiên xuất hiện khiến các cơ quan nội tạng họ xáo trộn, sắc mặt trở nên xanh mét. Đã thấy Vương Tôn và Tô Thần khiêng thùng phân đi tới. Vương Tôn vui mừng, à còn may tới kịp, có thể ngửi thấy mùi thơm thức ăn ở chỗ cao nhân làm. Tô Thần gật đầu, đúng vậy, các món ngon lần này dường như tương đối đặc biệt, nhưng là mùi vị càng thơm. Sau đó hai người cùng nhau đặt sofa xuống đất, lập tức ngồi xuống bắt đầu đắm chìm trong mùi thơm. Đám người quân đạo nhân nhìn vào thùng phân trước mắt, khóe miệng không ngừng run rẩy. Người tới mùi thơm thì cũng thôi đi, còn mang theo thùng phân tới để làm cái gì? Hơn nữa, ở trong loại hoàn cảnh này có thể hít mùi thơm. Các người thật đúng là nhân tài. Tiêu Thừa Phong đứng tại chỗ không chịu nổi nữa, trực tiếp mắng to. Mẹ nó, hai người các ngươi có phải cố ý tới làm người buồn nôn hay không? Sau này ăn một bữa cơm có phải cũng đặt thùng phân trên bàn? Vương Tôn nói lời sâu xa. Tiểu đạo hữu, ngươi nông nổi như vậy, nói rõ cảnh giới chưa đủ cao. Chỉ cần tâm ngươi đủ tính, có thể tự động loại bỏ đi mùi thối, thì sẽ ngửi được mùi thơm. Tiêu Thừa Phong lập tức nói ngay. Đánh rắm, các ngươi rõ ràng là suốt ngày gánh phân đã quen với mùi thối, lúc này không bị ảnh hưởng, chứ có cái cọng lông nào quan hệ tới tâm cảnh. Tiểu đạo hữu, ngươi đã nói thế, chúng ta cũng không có gì phải giấu giếm. Vương Tôn nhưng trọng nhìn Tiêu Thừa Phong trịnh trọng. Người nói đúng, chúng ta chính là tới để các ngươi buồn nôn. Vừa dứt lời, Vương Tôn và Tô Thần lập tức cười lên ha hả vô cùng đắc ý. Cuối cùng cũng sảng khoái để các ngươi cảm nhận được công việc gánh phân. Không có ý tứ à các vị, gánh phân cũng chỉ là chiếc niềm vui thú như vậy. Cảm ơn các ngươi đã thành toàn cho chúng ta. Đừng trách móc, đừng trách móc. Thật ra thì mùi này tuy rằng thối chút nhưng dù gì cũng là thứ tốt. Ngửi chút thì còn tốt hơn so với thân thể. Nào, hãy lấy những miếng rẻ này cho phân và người chúng nhiều hơn, cố gắng làm quen với mùi thối càng sớm càng tốt. Sau này các ngươi sẽ không bị ảnh hưởng bởi chúng ta khi đang phải ngửi cùng. Vương Tôn và Tô Thần, người một lời ta một câu, trực tiếp khiến mọi người bên thiên cung tức giận đến dựng tóc gáy lên, âm thầm lấy pháp bảo trong tay mình ra. Vương Tôn cảnh giác, làm cái gì, các ngươi chỉ cần dám động thủ, xem thùng phân này như đổ. Mọi người bên thiên cung lập tức cứng đờ. Thùng phân mà đổ thật, trách nhiệm này thế nhưng lớn lắm, không cách nào bàn giao với cao nhân. Mà ngay cả quân đạo nhân tiết chế cực tốt cũng nhịn không được bất đắc dĩ. Các người thật là chó à? Dương Tiễn thì nhìn vào chiếc rẻ. Cái rẻ này cũng là cao nhân cho các ngươi sao? Vương Tôn gật đầu cười. Không sai, như thế nào, đối với các ngươi đã đủ ý tứ rồi chứ? Những tấm vải này đều là rác mà do Lý Niệm Phàm loại bỏ, dùng để lau thùng phân, vải rất nhiều. Vương Tôn cũng không đau lòng. Đám người Dương Tiễn nhìn vào mấy cái rẻ do dự một lát, cuối cùng vẫn nhận lấy. Thối mặc dù là thối chút, nhưng không thể phủ nhận đúng là một cây bảo bối. Tiêu Thừa Phong chua ngoa nói, đợi ở dưới chân núi cao nhân cũng tốt, phát tài một cách dễ dàng. Lúc này một con gà bay tới trên tường viện, kêu to với mọi người. Mọi người lập tức nghênh đón khách khí. À, gà đạo hữu. Đây chính là gà của cao nhân, thế nhưng là tuyệt đối không được thất lễ. Quân đạo nhân tâm niệm vừa động kích động nói, Gà đạo hữu xuất hiện ở đây có phải là cao nhân có gì phân phó hay không? Đây rất có thể là con gà đưa tin. Con gà kia khẽ gật đầu hơi ngẩn cổ. Sương mù màu xám có ích lớn đối với chủ nhân. Các ngươi nên chú ý nhiều hơn, cố gắng là thu thập nó đi. Mọi người bên thiên cung lập tức nhận được mệnh lệnh từ gà truyền tin. Khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc, cũng không thảo luận vấn đề mùi thối với vương tôn nữa, lập tức đắm chìm trong thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ. Đợi tới khi bọn họ trở lại nguyên giới, tất cả lập tức mở to mắt mà nhìn hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đây vẫn là nguyên giới trước khi chúng ta rời khỏi sao? Sương mù màu xám không rõ đâu, cả thế giới hỗn loạn đâu, khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện đâu. Ta còn tưởng nguyên giới sẽ đại loạn, chuẩn bị sẵn sàng rồi, làm sao đảo mắt cái đã khôi phục. Đám người quân quân đạo nhân thế nhưng là nhớ rất rõ ràng cảnh tượng đáng sợ từ khi nguyên giới trở về tới cấm khu thượng cổ. Mà từ lúc bọn họ tiến vào cấm khu thượng cổ cho lúc trở lại nguyên giới một lần nữa, thế nhưng khoảng thời gian nửa ngày cũng chưa tới, làm sao trực tiếp lắng xuống rồi. Trái ngược có cần thiết phải lớn tới như vậy không? Giống như một trò đùa vậy. Bên trong đôi mắt của nữ oa mang theo sự kích động ngưng trọng. Nguyên nhân chắc chắn do mũi tên cao nhân bắn ra. Quân quân đạo nhân gật đầu, đúng không sai, uy lực mũi tên kia của cao nhân quả thực là từ xưa tới nay chưa từng có. Hắn đã bắn trăm mũi tên này, vậy rõ ràng có thể trấn áp được thứ không rõ. Hóa ra, mọi chuyện đều nằm trong tầm khống chế của cao nhân. Tiêu Thừa Phong dùng kính, một mũi tên dẹp hỗn loạn, đây chính là phong thái của cao nhân, đáng tiếc không thể nhìn cảnh tượng đó tận mắt. Dương Tiễn nói, bây giờ cao nhân đã trấn áp không rõ, nhiệm vụ thu thập sương mù màu xám đã giao cho chúng ta. Vậy chúng ta nhất định phải mượn cơ hội này đi dọn dẹp sương mù màu xám cho sạch sẽ. Mọi người đều gật đầu tán thành, sau đó thì không dám chậm trễ, lập tức bắt đầu triển khai hành động. Chỉ có điều bây giờ sương mù màu xám đã ẩn đuôi đi, muốn tìm được cũng không phải chuyện dễ dàng. Bọn họ trước tiên chỉ có thể cho thiên binh thiên tướng đi nghe ngóng tin tức, đồng thời là đi tới Vân Tộc để xem có thu hoạch gì không. Vân Tổng vừa trải qua tai họa từ tổ địa, đang nghỉ ngơi lấy sức, nhìn thấy đám người thiên cung lập tức tiến lên nhanh đón. Mặt mò tộc trưởng Vân Tộc đỏ lên kính úy run trọng. Các vị đạo hữu, mũi tên vừa xuyên phá bầu trời kia thế nhưng là do cao nhân bắn ra. Dương Tiến thận trọng khẽ gật đầu, thấp giọng nói. Việc này chúng ta biết là được, cao nhân chỉ sợ đang đánh cờ với người, không thể để lộ tung tích. Tộc trưởng Vân Tộc gật đầu liên tục, kích động tới thân thể không nhịn được mà run rẩy. Ta hiểu. Thậm chí trong đôi mắt già nua còn có nước mắt trào ra. Tiêu Thừa Phong ngây người không nhịn được nói. Vân Trần Lão, ngươi đây là như thế nào? Ngươi hiểu cái gì mà khóc? Một lão nhân có thâm niên niếm cầu à? Chẳng qua chỉ nghe được tin tức về cao nhân cảm xúc lại lớn tới như vậy. Tuyệt đối là một người đã tu điếm đạo tới đại thành. Bản lĩnh vuốt mông ngựa bực này là hiếm thấy. Là một kình địch. Các vị có chỗ không biết. Vân Trần lau nước mắt trên mặt nói. Chủ nhân năm đó từng nói với chúng ta, hắn vẫn luôn đi theo sau một đấng tối cao. Tuy rằng chưa từng thấy, nhưng ta có thể cảm nhận được sự tôn kính của chủ nhân đối với đấng tối cao đó. Chuyện lần này để ta cảm nhận được đấng tối cao kia đã trở về, cho nên mới kích động như vậy. Cường giả đỉnh cao năm đó, thế mà đi theo sau một đấng tối cao. Mọi người trong thiên cung đều xúc động, lại nghĩ tới vị thủ hộ bên trong tổ địa từng nói, hắn trở về. Quả nhiên, cao nhân đã chiến đấu chống lại thứ không rõ trong vô số năm trước, nhưng bây giờ họ đang tiếp tục cuộc chiến ở cách đây vô số năm. Tiêu Thừa Phong lớn tiếng, lần này đổi thành chúng ta đi theo cao nhân, chắc chắn có thể tiêu diệt hoàn toàn thứ không rõ. Quân quân đạo nhân hỏi, Vân Trần tộc trưởng, chúng ta cần bắt được sương mù màu xám không rõ, ngươi thế nhưng có biện pháp nào không? Vân Trần mở miệng, chuyện này không khó, sương mù màu xám không rõ tuy rằng bị một mũi tên của cao nhân chấn nhiếp mà ẩn đuôi, nhưng tồn tại bị nhiễm thứ không rõ chắc chắn sẽ không cam lòng ở yên một chỗ, tới lúc đó có thể đi bắt chúng. Nữ oa nhíu mày không cam lòng, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi sao? Vân Trần cười. Không hẳn vậy, sương mù màu xám không rõ bộc phát trước đó, ta đặc biệt để ý tới mấy nơi có sương mù màu xám nồng đậm nhất ở gần đây. Cách chỗ nơi đây ít nhất là 5 ngày ở phía tây nam. Nơi có sương mù màu xám rất nồng đậm, tự nhiên càng dễ tìm được tung tích của sương mù màu xám không rõ. Quân Quân đạo nhân nói ngay, phía tây nam sao? Được, chúng ta giờ đi qua xem chút. Sau đó, đám người Thiên Cung không chậm trễ, lập tức bay thẳng về phía tây nam mà đi. Phiêu Miểu Tông, mặc dù là một môn phái nhỏ, nhưng phong cách hành sự lại ôn hòa. Đệ tử tu luyện ý cảnh phiêu miểu, nhàn nhã tự tại, cũng xem như một thế lực một phương. Tu vi của Bối Vân Trường, tông chủ Phiêu Miểu Tông cũng không yếu, đạt được tới cảnh giới đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Ngay vào lúc khi sương mù màu xám không rõ bộc phát không lâu, Phiêu Miểu Tông rơi vào trong một trận tai họa. Lúc này toàn bộ Phiêu Miểu Tông đã tràn ngập khí tức giết chóc, vô số đệ tử chiến tấu đại quảng trường trước đại điện, pháp thuật rực rỡ nổ tung trong hư không, mặt đất thì đã được nhiều máu tươi phủ kín. Một tên đệ tử trang phục Phiêu Miểu Tông cất bước giết vào trong đại điện, toàn thân hắn tỏa ra khí tức bạo ngược, nhìn chăm chăm lão giả trong điện trầm giọng. Sư phụ, ta đã khuyên ngươi nhiều lần, nếu ngươi truyền Phiêu Miểu Tâm Kinh cho ta sớm chút, thì chuyện sao có thể biến thành thế này? Hắn chính là Tông Minh, đại sư huynh của Phiêu Miểu Tông. Bối Vân Trường nhận thấy sương mù màu xám trong mắt Tông Minh, con người hơi co rụt mở miệng. Người thế mà tu luyện với sự giúp đỡ của sương mù màu xám không rõ. Tông Minh cười lạnh nói, nếu không phải như vậy thì thực lực của ta làm sao tăng vọt? Bối Vân Trường tức giận. Nhiệt đồ, ta đã từng nói, tu tiên đầu tiên phải thận trọng. Sương mù màu xám tà môn này chắc chắn sẽ có tai hại. Ngươi sao lại có thể hấp thu một cách tùy tiện như vậy? Khuôn mặt Tông Minh trở nên dữ tợn. Còn không phải bị ngươi ép sao? Nếu như ngươi truyền Phiêu Miểu Tâm Kinh cho ta sớm một chút thì ta làm sao sẽ mạo hiểm đi hấp thu sương mù màu xám? Mọi chuyện đều là do ngươi sai. Mẫu giao Phiêu Miểu Tâm Kinh. Bối Vân Trường đau khổ nhắm mắt, cảm thán, những đệ tử tạo phản bên ngoài kia đều tu luyện sương mù màu xám giống người. Tông Minh cười ha ha, thực lực cường đại thì có ai không thích, mạnh được yếu thua chính là pháp tắc của thế giới này, yếu chính là một cái tội, mà đã là tội thì phải chết. Bối Vân Trường chậm rãi đi về phía trước, đứng chắp tay, khí tức trên người lưu chuyển lạnh lùng. Phiêu Miểu Tâm Kinh người cũng đừng vọng tưởng, còn ai mượn sương mù màu xám để tu luyện thì đều đứng ra, hôm nay ta muốn thành lý môn hộ. Ánh mắt của hắn quét qua, khí thế trên người càng ngày càng cao, uy phong lẫm lẫm của tông chủ là không thể nghi ngờ. Một khắc sau, bên tay phải của hắn, tất cả đệ tử đang đứng giơ trường kiếm về phía hắn. Bên tay trái, tất cả đệ tử đang đứng giơ trường kiếm về phía hắn. Đảo mắt, Bối Trường Vân đứng ở giữa trở thành mục tiêu công kích. Hơn 10 tên đệ tử đứng ở trong đại điện này, tất cả đều là đệ tử nội môn có thiên phú cao, mà vào lúc này đều đang giơ trường kiếm về Bối Trường Vân. Khí thế của Bối Trường Vân còn đang cất cao lập tức bị kiềm hãm, trên mặt đã không còn sự thong dong mà rơi vào ngốc trệ. Tất cả đệ tử đắc ý của tông môn đều làm phản rồi. Không nói đến họ, tình hình bên ngoài đại điện hiển nhiên không tốt, tính toán cẩn thận, toàn tông thế mà có hơn tới 8 thành đệ tử mượn sương mù màu xám để tu luyện. Hơn nữa những đệ tử này bởi sương mù màu xám tu luyện, tất cả tu vi đều tăng lên. Tâm trạng Bối Trường Vân dần chìm xuống. Cái này, ta dường như có hơi không phải đối thủ. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số... tập số 215 của bộ truyện Tu Tiên Đại Đáo. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.